cũng có thể khiến mọi chuyện phát triển theo phương hướng không thể chỉnh đốn. Cách tường thuẫn thật dày. Khi đã thấy được thiên nội và đám thiên binh thủy quân thiên hà được dẫn vào khu vực hải tâm của hạm đội Nam Thiên Môn. Hắn biết, nếu lúc này lao tới, sẽ là trực diện 18 vạn đại quân. Đối với hắn có lẽ cũng chẳng là gì, coi như không thể thành công giết tên thiên tướng đầu sỏ kia. Thì mình cũng không dễ dàng bị bắt, nhưng Yêu Thành vừa bị thiệt hại nặng nề còn đang chờ viện hộ. Nếu lúc này khai chiến với Nam Thiên Môn, chỉ cần một nhóm quân 1 vạn thiên binh đánh tới Yêu Thành. Vậy thì, Khỉ Đá không dám nghĩ tiếp, im lặng hồi lâu, vẻ dữ tợn trên mặt dần nhạt đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa gió, cười lạnh, khá lắm, quả nhiên là độc kế. Quả thật rất khá, nụ cười kia khiến Na Cha run lên, lập tức lặng lẽ làm phép truyền âm cho Khỉ Đá. Các ngươi rút lui trước đi đã. Cho ta chút thời gian, ta sẽ mau chóng tìm hiểu rõ chuyện này rồi nói cho ngươi. Nếu thật sự không có biện pháp, lúc bọn họ rời đi ta sẽ thông báo cho ngươi. Đến lúc đó nếu ngươi lại động thủ thì chúng ta nhất định không hỏi tới. Nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi. Khỉ Đá cắn răng đáp. Cách chương.